Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, Trung Quốc công phu không được. Đâm tâm a, lão thiết, phác, thiết trùy nhịn không được đưa ngón tay giữa ra, giận dỗi đặt câu hỏi phóng viên. Sau đó thiết trùy mở ra miệng rộng, cực độ phách lối nói ra, các ngươi chờ coi tốt, ta khẳng định sẽ đánh bạo cái kia Trung Quốc to con. Ta biết, UFC quan phương còn trông cậy vào cái kia Trung Quốc to con nhiều vớt một thanh đâu. Để bọn hắn hết thảy gặp quỷ đi thôi. Phỏng vấn xế chiều hôm đó, vô số truyền thông ban bố một cái điên cuồng tin tức. UFC tuyển thủ thiết trùy tuyên bố muốn đánh nổ NBA cự tinh Lã Bố. Tin tức này không thể nghi ngờ cấp nguyên bản liền dị thường nóng nảy chủ đề, lại thêm một mồi lửa. Sau đó có vô số phóng viên ngăn chặn Lã Bố đến đây phỏng vấn Lã Bố. Lã Bố tiên sinh, xin hỏi ngươi là ra tại nguyên nhân gì mới chịu đáp ứng cùng UFC tuyển thủ thiết trùy tranh tài? Lã Bố buông buông tay nói ra, cái này có cái gì kỳ quái đâu, hắn đắc tội bằng hữu của ta, lẽ ra nhận trừng phạt, ta sẽ ở trong trận đấu hào hào giáo huấn hắn một trận, dạy hắn như thế nào làm người. Có phóng viên không khỏi hỏi, thế nhưng là thiết trùy thế nhưng là tuyên bố tại tranh tài cùng ngày sẽ đánh bạo ngươi, đối với cái này ngươi sẽ làm ra cái gì đáp lại? Lã Bố nắm lại nắm đấm, đôi ống kính xâm nhiên nói ra, tranh tài dựa vào là nắm đấm, cũng không phải miệng. Tranh tài trước, để thiết trùy rất chuẩn bị cẩn thận một bộ táng cứu thương, hoặc là quan tài, sau cuộc tranh tài hắn sẽ dùng tới được. Có phóng viên đặt câu hỏi đến, Lã Bố tiên sinh, nghe nói cho ngươi xuất tràng phí là 2.000 vạn đô la đến 3.000 vạn đô la, mà cấp thiết trùy xuất tràng phí chỉ là 10 vạn đô la. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Lã Bố ngạo nghễ nói ra, bởi vì thời điểm tranh tài, ta phụ trách đánh người, hắn chỉ phụ trách bị đánh là được rồi, tự nhiên không cần cấp hắn nhiều tiền như vậy. Có phóng viên hỏi, thế nhưng là Lã Bố tiên sinh, ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng được thiết trùy sao? Theo ta được biết, tại UFC bên trong cũng không có quá xuất sắc Trung Quốc tuyển thủ. Đây có phải hay không là nói rõ người Trung Quốc thể chất cũng không quá thích hợp cái này tranh tài? Lã Bố lườm người phóng viên kia một chút, khinh thường nói ra, công phu tại Trung Quốc, ta sẽ dùng sự thật đến nói cho các ngươi biết, liền xem như cách đấu tranh tài, Trung Quốc công phu sẽ cường hãn đến mức nào. Nghe được Lã Bố câu nói này, ở đây phóng viên trên mặt đều lộ ra tốt sắc. Những ký giả này muốn chính là Lã Bố câu nói này. Chuyện này vốn đã đủ nóng nảy, hiện tại bọn hắn phải làm liền là tại hạ mặt tiếp tục thêm vào một mồi lửa. Phỏng vấn xong Lã Bố về sau, rất nhanh nước Mỹ các tạp chí lớn lại có tin tức kinh người truyền ra. NBA cự tinh đáp lại xấu tiểu tử thiết trùy. Để thiết trùy tại thi đấu chuẩn bị trước tốt cáng cứu thương cùng quan tài, bởi vì tranh tài sau hắn sẽ dùng tới được. Trung Quốc tiểu cự nhân Lã Bố tuyên bố, Trung Quốc công phu sẽ tại UFC thượng dương uy. Trung Quốc to con Lã Bố công bố, UFC cách đấu sẽ là Trung Quốc công phu thiên hạ. Tin tức này lần nữa dẫn nổ mạng lưới, gây nên các phương nhiệt nghị. Ở ngoại quốc mắt người bên trong, Trung Quốc công phu một mực là rất chuyện thần kỳ, nhưng là mấy năm gần đây, vì vòng tiền, càng ngày càng nhiều lẫn lộn, để Trung Quốc công phu lưng đeo từng cái bê bối. Đồng thời tại trên thực tế, Trung Quốc ngoại trừ tại tán đả hạng mục thượng ở vào dẫn trước địa vị bên ngoài, những công trình khác thượng, thành tích thật không nhiều. Cái này cũng thành vì rất nhiều người ngoại quốc chất vấn Trung Quốc công phu một nguyên nhân. Mà cái đề tài này, không thể nghi ngờ càng có thể gây nên càng nhiều người chú ý. Quả nhiên, theo cái đề tài này ném ra ngoài, Lã Bố cùng Thiết Trùy tranh tài chú ý độ cao hơn. Chỉ là trên Internet bàn luận sôi nổi nhân số, liền đạt đến mười mấy ước nhiều. Thấy cảnh này, UFC lão bản Hồ Tư quả là nhanh muốn mừng như điên. Khỏi cần phải nói, trận đấu này, hắn chỉ là hướng về phía thế giới các quốc gia bán video trực tiếp quyền liền bán điên rồi. Chớ đừng nói chi là, trận đấu này có thể mang tới tốt lắm chỗ, đem xa không chỉ như thế. Bất quá bởi vì đoạn này phỏng vấn, ngoại giới ý đang lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa. Nguyên bản Lã Bố là NBA cự tinh, có vô số fan hâm mộ cùng ủng độn, mà Thiết Trùy thứ nhất thanh danh còn lâu mới có được Lã Bố vang rồi. Thứ hai nhân phẩm tương đương hỏng bét, cho nên dư luận khuynh hướng, trên cơ bản đều lắng nghiêng về một bên đang ủng hộ Lã Bố. Nhưng là từ khi Lã Bố Trung Quốc công phu đem quét ngang UFC ngôn luận phát sau khi đi ra, dư luận khuynh hướng rất nhanh liền thay đổi. Có càng ngày càng nhiều người tại trên Internet chửi rủa, đồng thời đang chất vấn Trung Quốc công phu. Thậm chí thật nhiều quá kích dân mạng phát ra, để Trung Quốc công phu gặp quỷ đi thôi. Trung Quốc công phu, no, Lã Bố cũng không hề quan tâm quá nhiều những chuyện này. Hắn vội vàng cùng Tần Ngưng Quân qua thế giới hai người đâu. Bất quá lúc này, đội Rocket lão bản David tìm tới cửa. Nhìn thấy Lã Bố, David căm tức hỏi, Lã tiên sinh, ngươi làm sao làm? Ngươi không phải đã đáp ứng ta? Không nên đáp ứng Hồ Tư bất kỳ điều kiện gì sao? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lã Bố nhún nhún vai nói ra. Thế nhưng là, hắn đáp ứng đánh một trận tranh tài cho ta 3.000 vạn đô la. Chán, David bị Lã Bố nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Hoàn toàn chính xác, đội Rocket một năm mới cho Lã Bố 3.000 vạn đô la đích lương hàng năm. Nhưng là bây giờ người ta chỉ cần Lã Bố đánh một trận tranh tài liền cho hắn 3.000 vạn đô la. Nửa ngày về sau, David mới nói ra, Lã tiên sinh, ngươi nên có khế ước tinh thần. Lã Bố gật đầu nói ra, ta đã rất có khế ước tinh thần. Hồ Tư mời ta đến UFC đi phát triển, nói hắn giúp ta giải quyết cùng ngươi hiệp ước. Hắn cam đoan tại UFC một năm kiếm được tiền, ít nhất là hiện tại gấp 5 lần. Điều kiện này đã đủ hậu đãi đi. Thế nhưng là ta đều không có đáp ứng hắn. Nghe được Lã Bố, rất là không khỏi có bản lĩnh cảm giác giờ khóc giờ cười. Sau đó liền nghe Lã Bố tiếp lấy nói ra, bất quá Hồ Tư nói với ta, ta cùng đội Rocket chỉ ký một năm hẹn, chờ hiệp ước kết thúc về sau, có thể đến UFC phát triển. UFC cửa lớn tùy thời vì ta rộng mở. Ta nói cho hắn biết ta sẽ cân nhắc một chút. Nghe được lời nói này, David không khỏi khẩn trương lên. Hiện tại Lã Bố thế nhưng là đội Rocket bảo a, hắn nhưng không nỡ Lã Bố đi. Nếu là đổi cái khác cầu thủ thì cũng thôi đi, nhưng là cái này Lã Bố thật không giống a. Đây chính là cái toàn năng hình tuyển thủ, thật phi thường có khả năng chạy tới đánh tự do back kick. David tại chỗ chân thành tha thiết nói ra, Lã tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi đánh trận đấu này. Bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu tại NBA có tốt hơn phát triển. Tiền tài lại nhiều cũng so ra kém khỏe mạnh. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Nói mấy câu về sau, David liền đứng dậy cáo từ. David vốn là đến hưng sư vấn tội, nhưng khi hắn biết Lã Bố có khả năng sẽ rời đi thời điểm, tại chỗ liền sợ. Ngay tại tin tức điên cuồng truyền bá cùng ngày, Lã Bố nhận được Tiểu Dĩnh điện thoại. Tỷ phu, ngươi vì sao lại đáp ứng cùng Thiết Trùy tranh tài? Lã Bố mỉm cười đối Tiểu Dĩnh nói ra. Tiểu Dĩnh, tên hỗn đản kia không phải đùa giỡn qua ngươi sao? Ngươi yên tâm đi, chờ nửa tháng sau, ta nhất định đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Tiểu Dĩnh khóc lấy nói ra. Thế nhưng là tỷ phu, cái này quá nguy hiểm. Ta tình nguyện ngươi không đi giáo huấn tên ma quỷ kia. ta không muốn nhìn thấy ngươi có cái gì sơ suất. Ngươi nếu là có cái gì sơ suất, ta sẽ áy náy cả đời. Lã Bố ha ha cười nói, Tiểu Dĩnh, đối tỷ phu ngươi có chút lòng tin có được hay không? Yên tâm tốt, ta đã dám đáp ứng hắn, liền có niềm tin tuyệt đối. Yên tâm đi, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.